Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 910, chương 904, tài ếch chi lực. Hai canh, nhìn lên ngươi tựa hồ chút nào không dao động, ngay tại dịch thu qua mệnh vận chi hà trùng, điệp tác, với tư cách là tài ếch chi lòng A Thụy Đạt kia phổ tư ít có người chứng kiến nhất thời điểm. Hắn bên tai truyền đến cái nào đó quen thuộc thanh âm. V-U-234-CC dịch thu nhắc tới thích ếch bốn phía nhìn xem. Cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt lúc trước hắn đánh tan cái kia kính tượng hài cốt phía trên. Tại dịch thu biểu hiện ra công kích ý đồ thời điểm. Tóc đỏ nữ sĩ liền rời đi. Nàng phân thân có chính mình sứ mạng. Thần sẽ không vô duyên vô cớ địa phái ra phân thân. Đương nhiên, cân nhắc đến bộ phận hỗn loạn tinh thần duy logic, nghiêm cẩn một ít lời, phải nói tại tuyệt đại đa số dưới tình huống như thế. Bởi vì tóc đỏ nữ sĩ sử dụng một ít thần lực tiểu hoa chiêu. Dịch thu cũng không có tại trước tiên phát hiện, bất quá cảm nhận được thích ách nện xuống phản hồi yếu ớt. Dịch thu liền biết nàng đã trơn trượt, chỉ là dịch thu cũng không muốn đi truy đuổi nàng, hoặc là nói theo dịch thu hắn đã cho thấy hắn thái độ. Dịch thu cũng không tín nhiệm dị vực thần, từ đầu đến giờ thủy chung như thế, từ ý nào đó mà nói, tân nguyệt chi thần có lẽ là cảm nhận được điểm này. Cho nên nàng về sau cũng không có tự mình đi đến dịch thu chỗ vật chất giới. Mà là thông qua tân nguyệt chiến sĩ Anna phương thức, để hoàn thành ôn hòa thu giữa giao lưu, ta thủy chung vô pháp lý giải, trên thế giới này có rất nhiều có thể làm ra lớn sự vật. Vì cái gì có người hội đem tình yêu với tư cách là vật hy sinh? Đại khái cảm thấy dịch thu dù, sao đã phát giác, từ tóc đỏ nữ sĩ lúc trước hủy diệt kính tượng hài cốt phía trên có một cái tân trơn bóng thân hình. Ngưng hiện ra, tình ngu, dịch thu nhìn xem tóc đỏ nữ sĩ, ánh mắt của hắn bên trong là vô tận băng lãnh và bình tĩnh. Ta chưa bao giờ hy sinh mất nó, tựa như ta lựa chọn chọn con đường, nó đối với ngươi mà nói. Giống như hàng tinh không thể mất đi, nhưng ta mà nói, chỉ là sao lốm đốm đầy trời bên trong một hạt tinh hỏa, có cũng tốt. Không cũng thế. Nghe dịch thu trả lời, tóc đỏ nữ sĩ ngưng hiện thân thể đột nhiên cười rộ lên. Nàng cười rất vui vẻ, như là một cái đạt được tâm ái con rối hài tử. Tại xuồng xã tứ phía cười một chút, nàng thong thả một chút hô hấp nhìn xem dịch thu. Phải không, lão nương hội hòa tan ngươi băng lãnh hàng tinh. Cứ việc tóc đỏ nữ sĩ là dùng loại nào đó nàng chỗ vị diện lời nói quê mùa theo như lời. Bất quá dịch thu ngược lại là minh bạch nàng ý tứ. Mà nói xong câu đó, tóc đỏ nữ sĩ liền triệt để tiêu thất. Mà lúc này đây, dịch thu võng mạc thượng bắt đầu xuất hiện tân nhắc nhở tin tức. Ngươi đạt được đặc thù trạng thái, thần tình yêu yêu ái, thần tình yêu yêu ái. Miêu tả, thần tình yêu cảm thấy ngươi thân thể cũng hoặc linh hồn. Có thuộc về nàng lửa nóng một mặt, cho nên nàng giúp cho ngươi thuộc về nàng yêu ái ánh mắt. Đặc hiệu, ngươi đối với tại khác phái định hướng mị lực kiểm định ra hàng. Đồng thời ngươi đem triệt để miễn dịch liên quan thần tính lực lượng. Trung đẳng thần lực phán định, tác dụng, PSA. Thế gian những chưa đó tìm đến bầu bạn người A, có lẽ người cũng không phải là không hề có ưu điểm, mà là quá ưu tú, thế cho nên thiên thượng thần cũng thả xuống nàng ánh mắt đâu này. Cuồng tưởng người điên cuồng phàm vật đạt như thế nan đê PS. Người đang nhớ cay rắm ăn nặc danh dịch thu lắc đầu. Hắn cũng không hiểu những cái này hỗn loạn thần tâm tư. Mà lúc này đây, kia hai đầu đan chéo tại mệnh vận chi hà bên trong cự long bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Thế gian này có lẽ có kỳ tích, nhưng càng nhiều thời điểm nó là băng lãnh mà tàn nhẫn. Có lẽ tay Ách Chi Long A Thụy Đạt kia phổ tư kế hoạch xác thực rất làm cho người khác cảm thấy ra ngoài ý định ra. Thế nhưng nếu như mệnh vận Chi Hà là như vậy hảo làm trái. Như vậy những không gì kiêng kỵ đó truyền kỳ sư môn đã sớm hội đem nghiên cứu cái thấu triệt. Sự thật chứng minh, trừ thời gian long như vậy thiên phú dị bẩm chủng tộc cùng tồn tại. Cũng không có cái gì sinh mệnh có thể tại điên cuồng như vậy cùng nguy hiểm trùng kích sống sót. Huống chi, tài ách chi long A Thụy Đạt kia phổ tư cũng không chỉ là ý đồ trở lại cái nào đó xa xôi đi qua. Nó hy vọng là tại kia xa xôi đi qua tìm đến đầu kia chưa mất đi tinh linh long. Hai cái này hỗn hợp cùng một chỗ độ khó, tựa như một cái không hiểu hướng nguyện tiếng lóng, pháp sư sử dụng hướng nguyện thuật. Đồng thời thành công hoàn thành hắn nguyện vọng đồng dạng, là chân chính kỳ tích. Đa nguyên vũ trụ có lẽ cũng không thiếu khuyết kỳ tích. Nhưng nó cuối cùng là hiếm thấy mà không thể cầu. Không thể nghi ngờ, tài ách chi long A Thụy Đạt kia phổ tư có thể thực hiện này một như kỳ tích gặp nhau. Tóc đỏ nữ sĩ xuất rất lớn lực, tựa như tu san đản sinh đồng dạng. Tóc đỏ nữ sĩ ước chừng là tối nguyện ý giao phó phàm vật kỳ tích tồn tại. Bởi vì từng cái bị nàng thúc đẩy hiếm thấy tình yêu sự kiện, cũng sẽ ở trên ý nào đó cường đại nàng thần tính. Hơn nữa dù cho không có bất kỳ có ích, nàng cũng nguyện ý đi làm như vậy sự tình. Chỉ là bởi vì đó là nàng thật sâu thích. Có lẽ có chọn sai chức nghiệp. Nhưng, đào, bao trừ bộ phận thần ra, thông thường mà nói là sẽ không tồn tại chọn sai thần chức. Nếu như không phải là bởi vì thật sâu yêu thích hoặc là cái khác tâm tình. Thần chức tại nhiều khi là một loại lồng giam cùng gông xiềng. Dù cho cưỡng ép đạt được thần lực, cũng sẽ chỉ ở ngày qua ngày buồn tẻ hành vi, dần dần đánh mất chính mình bản tính. Nhìn xem kia hai đầu một chỗ hóa thành mệnh vận chi hà bọt nước cự long. Dịch Thu trong nội tâm ẩn có điều ngộ ra là nếu như đầu kia tay ách chi long có thể sớm nhìn thẳng chính mình ý chí. Như vậy nó cũng sẽ không dẫn đến hiện tại kết cục. Dịch Thu cảm thấy hắn hẳn là lấy ra một cái thời điểm. Đi lặng lặng cảm ngộ chính mình ý chí. Tại kia mênh mông bao la bát ngát tâm linh chi hải phía dưới. Đến cùng tuôn động lấy như thế nào gợn sóng cùng thâm thúy. Mà theo Dịch Thu loại này xúc động, hắn võng mạc đột nhiên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Nhân vật gây ra đặc thù sự kiện, tâm linh có chỗ xúc động, căn cứ vào nhân vật liên quan đặc tính, nhân vật đạt được tương ứng tâm linh tăng. Căn cứ vào nhân vật trước mắt khí tổng giá trị, nhân vật khí cực đại nhất vĩnh cửu đề thăng 140, đặc thù sự kiện. Nhạy bén cảm giác, để cho người phát giác được kia quán triệt tại hết thảy tay ách phía dưới loại nào đó tà ác lực. Lượng, người biết được kia hết thảy hủy diệt cùng tử vong, đều có thuộc về chúng trước số mệnh, mà khiến người cảm thấy kinh dị là... Người có thể tinh tường cảm giác đến loại kia nguy hiểm mà cuồng bạo lực lượng cũng không bài xích ngươi, thậm chí ngươi tựa hồ cảm giác được một ít hoảng hốt thân cận tiếp nhận nó, hoặc là giống như những đêm đó nó coi là tà ác cấm kỵ tồn tại. Ngươi có thể cũng có thể làm ra tự lựa chọn. Nhân vật thỏa mãn đặc thù năng lượng mảnh trước bố trí giải tỏa tài ách chi lực. Tài ách chi lực giải tỏa điều kiện. 1. Ít nhất là truyền kỳ đơn vị. Sinh mệnh đẳng cấp 20 cộng. 2. Chứng kiến một lần truyền kỳ cấp bậc tài ách vận mệnh. Phải vì tài ách chi lực thúc đẩy. 3. Có đủ siêu phàm cảm giác hoặc là có đủ tương ứng tài ách huyết mạch. Nhân vật có thể lựa chọn có hay không mở ra nên năng lượng. Xin chú ý. Mở ra nên năng lượng. Nhân vật khả năng đạt được một ít định hướng sứ mạng nhiệm vụ. Nhân vật có thể lựa chọn không hoàn thành, nhưng khả năng dẫn đến tay ách chi lực cực đại nhất vĩnh cửu hạ thấp. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện tin tức như có điều suy nghĩ.